Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4096, không cách nào mở miệng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, người chính là như vậy. Quá đần khẳng định không phải cái gì chuyện tốt, thế nhưng là quá thông minh, cũng chưa thấy đến cũng không phải là chuyện xấu. Một đám người thông minh tụ tập cùng một chỗ, vào xem lấy lục đục với nhau. Căn bản không ai đi làm việc. Chuyện giống vậy, Mang Ngưu tộc liền không có. Hoặc là nói rất ít phát sinh. Mang Ngưu tộc ý tứ là duy tài là đề cử. Ai năng lực mạnh hơn, ai tiềm lực càng lớn, người đó liền có thể ngồi phía trên, muốn phụ trợ gia tộc quyền thế ngồi phía trên. Đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, khẳng định liền có thể nhanh chóng ngồi phía trên. Mà nếu như ngươi không có bản lãnh, cái kia cho dù phụ thân ngươi là ma hoàng, cũng chỉ có thể chơi bời lêu lỏng, sống phóng túng, làm ngươi công tử ca đi. Quân bộ nhưng chứa không nổi ngươi. Đương nhiên, Ma Dương tộc cùng Ma Ngưu tộc chế độ tuy nhiên khác biệt, nhưng là mỗi một loại chế độ đều là có ưu việt tính, cùng tai hại, đến nỗi cả hai ưu khuyết phân chia, nói đến cũng quá mức phức tạp. Nói tóm lại, kỳ thực lẫn nhau ở giữa không có phân đúng sai, có thể nói là đều có ưu khuyết, khó phân cao thấp. Tại tất cả Mang Ngưu tộc quân bộ các đại lão nhìn kỹ, Trịnh Tiểu Du cả sửa lại một chút suy nghĩ, theo sau xoay người, tay phải vung lên ở giữa, đem một chương hải đồ treo ở phía sau trên vách tường. Cái này chương hải đồ vẽ vô cùng cẩn thận, chính xác đến mỗi một hòn đảo, thậm chí mỗi một chỗ đá ngầm khu vực. Hải đồ phía trên mỗi một đầu đường hàng hải đều bị vẽ rõ ràng. Thậm chí rất nhiều bí ẩn vô cùng đường hàng hải đều bị tiêu ký đi ra. Nhìn xem trên vách tường cái kia cẩn thận vô cùng hải đồ, Mang Ngưu tộc các đại lão nhất thời phát ra một tiếng kinh hô. Như thế cẩn thận, như thế tinh chuẩn hải đồ, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đối mặt mọi người sợ hãi thán phục, Trịnh Tiểu Du cũng không có đắc ý. Dù sao, cái này chương hải đồ cũng không phải công lao của nàng, mà chính là mấy chục triệu năm trước, Huyền Băng Ma Hoàng dùng một đời thời gian thăm dò đi ra. Bây giờ, cái này chương hải đồ nhiều lần rà soát, đã là cặn kẽ nhất, chuẩn xác nhất một chương hải đồ. Tuy nhiên Tần Thắng Ma Hoàng đã chết trận, nhưng là Tần gia người đời sau cũng không có đình chỉ đối hải đồ rà soát cùng thăm dò. Nhìn quanh một vòng, Trịnh Tiểu Du cũng không có gấp nói chuyện. Tuy nhiên, cái này chương hải đồ cự ly này chút Ma Ngưu tộc quân bộ các đại lão chừng 20-30 mét khoảng cách. Bất quá, lấy Ma Ngưu tộc quân bộ các đại lão thực lực, 20-30 mét khoảng cách đối bọn hắn tới nói, liền cùng treo ở trước mắt không có cái gì khác nhau. Bởi vậy, Trịnh Tiểu Du muốn cho bọn hắn một đoạn thời gian đến quen thuộc cái này chương hải đồ. Bằng không, cho dù Trịnh Tiểu Du đối với hải đồ đi giải thích, mọi người cũng không biết nàng đến cùng tại nói cái gì. Trọn vẹn nửa canh giờ sau khi, tất cả Mang Ngưu tộc các đại lão đều chậc chậc tán thưởng thu hồi ánh mắt. Nửa canh giờ thời gian đã đầy đủ bọn họ đem chọn chương hải đồ đều thấy rõ ràng, hiểu rõ. Tối thiểu nhất, hải đồ phía trên ở đâu là Ma Dương tộc hải vực, ở đâu là Mang Ngưu tộc hải vực, ở đâu là Ma Dương tộc cái gì quần đảo, chỗ nào lại là Mang Ngưu tộc cái nào tòa đảo, tất cả mọi người đã từng cái đối ứng bắt đầu. Nhất là những cái kia đối với hải vực hiểu khá rõ Mang Ngưu tộc đại lão tới nói, giờ này khắc này, bọn họ đã kết hợp mê muội Ngưu tộc hải đồ, hoàn toàn xem hiểu cái này chương hải đồ. Bạch Hồ Tử cùng Hắc Hồ Tử, bọn họ thế nhưng là Mang Ngưu tộc cao nhất hai đại thống soái, ba đại ma hoàng không tại thì từ hai người toàn quyền phụ trách chủ trì Ma Ngưu tộc hết thảy công tác. Bởi vậy, đối với hải đồ, bọn họ coi như không muốn hiểu đều không được. Dù sao, rất nhiều trên biển sự vật đều cần hướng bọn họ thân thỉnh, từ bọn họ làm ra phê chỉ thị. Bởi vì trong công việc thường ngày, cơ hồ mỗi ngày đều muốn tiếp xúc Hải Đô. Cho nên Bạch Hồ Tử cùng Hắc Hồ Tử là nhanh nhất xem hiểu, đồng thời hiểu rõ cái này Trương Hải Đồ đại lão. Tuy nhiên hai người kiên nhẫn cho còn lại mang Ngưu tộc đại lão một đoạn thời gian đi tiêu hóa hấp thu, không khỏi hiển nhiên bọn họ cũng không định kéo quá lâu, chỉ đợi lâu một phút, Bạch Hồ Tử liền mở miệng nói: "Tốt, cần phải xem hiểu, hẳn là đều xem hiểu, xem không hiểu có thể tiếp tục xem. Bất quá, chấm ngoặc kép, người có thể nói một chút nhìn, ý nghĩ của các ngươi đến cùng là cái gì?" Đối mặt Bạch Hồ Tử hỏi thăm, Trịnh Tiểu Du không dám nhử, tay phải tìm tòi ở giữa, lấy ra một cái lượng ngân thương, hướng về cái kia to lớn hải đồ phía trên nhấn tới. Keng, một tiếng trong tiếng vang leng keng. Trịnh Tiểu Du trong tay lượng ngân thương chính chính điểm vào hải đồ phía trên một điểm. Chủ công nhà ta ý kiến là đem tất cả 18 nhà xưởng đóng tàu toàn bộ kiến tạo ở chỗ này, chấm ngoặc kép. Hả? Nghe được Trịnh Tiểu Du, tất cả mọi người nhất thời nhíu mày. Đem 18 tòa xưởng đóng tàu kiến tạo tại cùng một hòn đảo phía trên. Chu Hoành, Vũ không lo lắng sẽ bị yêu tộc cho tận diệt sao? Mà lại, Chu Hoành Vũ lựa chọn hòn đảo, vị trí tới gần quá Ma Dương tộc, liền ở vào Ma Dương tộc cùng Ma Ngưu tộc chỗ giao giới. Chỉ riêng vị trí mà nói, cùng Ma Dương tộc ngoại Dương quần đảo, thẳng tắp, khoảng cách không cao hơn 3.000 hải lý. Vị trí này cũng thực sự quá nguy hiểm đi. Một khi cũng có ngày Ma Dương tộc bị chiếm đóng, như vậy yêu tộc hải quân đứng mũi chịu sáo, liền sẽ binh tướng phong chỉ hướng hòn đảo này. Cái này Chu Hoành Vũ đến cùng là thế nào nghĩ? Chẳng lẽ nói trước mấy ngày lúc uống rượu đem đầu óc uống hỏng sao? Lại hoặc là nói cho tới bây giờ hắn còn không có tỉnh rượu? Một mảnh nhiễu nhương bên trong, Hắc Hồ Tử cau mày, không chút khách khí lớn tiếng nói: "Điều đó không có khả năng. Các ngươi chọn hòn đảo tên là Thanh Ngưu đảo, là chúng ta hẻo lánh nhất hòn đảo, cũng là lớn nhất tới gần Ma Dương tộc cùng yêu tộc hòn đảo. Vô luận như thế nào, 18 nhà xưởng đóng tàu vị trí bên trên nhất định phải tới gần chúng ta Ma Ngưu tộc hạch tâm khu vực, dạng này mới dễ dàng hơn chúng ta đi bảo hộ." Hắc Hồ Tử thanh âm chưa dứt, Bạch Hồ Tử liền giới mặt nói: "Không sai, nếu như đem 18 nhà xưởng đóng tàu toàn bộ đều an bài tại Thanh Ngưu ở trên đảo, vị trí lại như vậy vắng vẻ, rất dễ dàng bị yêu tộc tận diệt a." Theo Hắc Hồ Tử cùng Bạch Hồ Tử trước sau mở miệng, trong lúc nhất thời, bên trong phòng họp Ma Ngưu tộc quân bộ các đại lão nhao nhao ngươi một lời ta một câu bác bỏ. Dưới cái nhìn của bọn họ, lựa chọn đem xưởng đóng tàu kiến tạo tại Thanh Ngưu ở trên đảo, đơn giản cũng là trên cái thế giới này lớn nhất lựa chọn ngu xuẩn. Đối mặt một đám ma vương cảnh, thậm chí ma hoàng cảnh cao thủ bác bỏ, Trịnh Tiểu Du tuy nhiên mặt ngoài coi như bình tĩnh, thế nhưng là trên thực tế nội tâm của nàng lại hoảng thành một đoàn. Những người khác tạm thời không nói đến, chỉ là cái này Hắc Hồ Tử cùng Bạch Hồ Tử đều là hắc quang ma thể siêu cấp cao thủ a, mà lại hai người đều chỉ kém một đường liền có thể tấn thăng vì bạch quang thánh thể, dạng này đại năng Trịnh Tiểu Du trước kia liền mặt thấy đối phương tư cách cùng cơ hội đều khó có khả năng có, mà bây giờ cái này hai tôn đại năng lại quả quyết mở miệng nghiêm khắc dạy dỗ nàng, cái này khiến Trịnh Tiểu Du căn bản là không có cách mở miệng, trong đầu càng là trống rỗng. Ma tộc thế nhưng là một cường giả vi tôn chủng tộc, đừng nói đối phương là một tôn hắc quang ma thể chấp trưởng mê muội Ngưu tộc, song thiên chí tôn, coi như đối phương chỉ là một tôn ma vương, thậm chí là ma soái, cũng không tới phiên Trịnh Tiểu Du đi phản bác a. Trên cơ bản, tại trước mặt những thứ này quân bộ các đại lão trước mặt, đối phương mặc kệ nói cái gì, nàng đều chỉ có nghe phần, đều chỉ có theo phần. Người ta đường đường ma vương, chẳng lẽ còn không bằng nàng một cái nho nhỏ, hèn mọn tiểu tu sĩ kiến thức cao sao? Hừ, ngay tại Trịnh Tiểu Du toàn thân run rẩy, không nói nên lời ngay miệng, một tiếng hừ lạnh âm thanh, tại trong phòng họp lạnh lùng vang lên, chỉ thấy một đạo hình rắn khí lưu màu đen, từ Trịnh Tiểu Du đỉnh đầu huyệt, bách hội chỗ từ từ lên cao. Cùng một thời gian, bạch kim trên chiến hạm, Chu Hoành Vũ khoanh chân đang ngồi, hai mắt hơi hơi nheo lại, tiến nhập xuất, thần trạng thái, hết chương.